Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 64, đến từ lão bà bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình câu nói này để Vương Thế Vinh cùng Vương Đào đám người tất cả đều là lý giải sai. Nhất là Lâm Vãn Tình câu nói này mang theo nghĩa khác, mà Vương Thế Vinh cùng Vương Đào còn tưởng rằng Lâm Vãn Tình đã sớm biết Hạ Minh Ác Sơ Lược sự tích. Hẳn là đã sớm đem hắn bị khai trừ. Không biết nguyên nhân gì, Hạ Minh vậy mà lại đi làm lại. Hơn nữa còn đang ngủ ngon. Cho nên người ở chỗ này tất cả đều hiểu lầm. Ta hoàn thành liền trở lại a, bởi vì quá mệt mỏi. Cho nên liền nằm sấp trong chốc lát. Sau đó, không cẩn thận liền ngủ mất. Hạ Minh có chút ủy khuất nói. Nhìn thấy Hạ Minh cái này có chút uể oải dáng vẻ, Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là tê dần. Nàng là Lâm Vãn Tình, Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Nàng đối với mình có khắc sâu nhận biết, cũng đồng thời là một cái đặc biệt quả quyết người. Ngay từ đầu nàng còn nghi hoặc, mình đến cùng có phải hay không thích Hạ Minh. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hạ Minh cùng những nữ nhân khác xen lẫn trong một khối thời điểm, cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng không thoải mái. Nàng biết mình là thật thích Hạ Minh, bất quá nàng nhưng sẽ không thừa nhận. Nam nhân mà, nhất định phải đến trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Dạng này hữu tình nhân tài cuối cùng thành thân thuộc, cho nên nàng là chắc chắn sẽ không biểu đạt ra tới. Bất quá, nhìn thấy Hạ Minh bộ dạng này, nàng vẫn là rất đau lòng. Hạ Minh hôm qua cùng Uông Kiến Lâm bọn hắn uống rượu, vốn là không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Nếu không, cũng sẽ không nằm sấp ở công ty ngủ ngon. Huống chi cái này mở lấy điều hòa không khí, nếu là bị cảm làm sao bây giờ. Cho nên, Lâm Vãn Tình trong lúc nhất thời đồng tình tâm tràn lan, liền nói ngay, Hạ Minh hôm nay cùng ta mời nửa ngày nghỉ. Hắn lúc đầu không cần đi làm. À, không chỉ là Vương Đào choáng váng, liền ngay cả Vương Thế Vinh đều là nhíu mày. Nói, Lâm Tổng, đã hắn xin nghỉ vì cái gì còn muốn tới công ty đi làm? Hơn nữa còn ở công ty bên trên đi ngủ. Đây có phải hay không là có chút không ổn? Lâm Vãn Tình thản nhiên nói. Có gì không ổn, ta thả nàng giả, để hắn không cần tới đi làm. Nhưng là hắn vẫn kiên trì tới làm. Loại này tinh thần, khó được đáng ngưỡng mộ. Ta tại sao muốn khai trừ một cái như thế kính nghiệp nhân viên? Ngươi cho ta một lời giải thích. Soát, Lâm Vãn Tình một câu, trực tiếp đem Hạ Minh từ bất lợi vị trí chuyển đổi thành vị trí có lợi. Mà lại lúc đầu Hạ Minh tựa như là hỗn loạn bên trong cứt chuột. Cái này trong chớp mắt, liền biến thành kính nghiệp nhân viên, trở nên cao đại thượng. Liền ngay cả Hạ Minh đều vụng trộm đối lão bà của mình giơ ngón tay cái lên. Thật không hổ là lão bà của mình. Đơn giản quá thông minh. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, chính là Vương Thế Vinh cũng không biết nên thế nào nói. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Vãn Tình vậy mà lại như thế che chở Hạ Minh. Lâm Tổng, thế nhưng là Hạ Minh bình thường cũng đến trễ a, cái này tổng không phải giả bộ a. Lúc này Vương Đào đột nhiên xen vào một câu nói. Soát, Vương Thế Vinh sắc mặt hơi đổi, vội vàng đối con của mình nháy mắt ra dấu, mà con của mình phảng phất không nhìn thấy. Thanh này Vương Thế Vinh khí muốn chết. Cái này hỗn đản, Vương Thế Vinh thật sắp bị Vương Đào cho làm tức chết. Vương Thế Vinh sống nhiều năm như vậy, liếc thấy ra, Lâm Vãn Tình cái này rõ ràng là tại giữ gìn Hạ Minh. Con của mình không biết sống chết nhảy ra chỉ trích Hạ Minh. Đây không phải muốn chết sao? Nếu như chọc giận Lâm Vãn Tình, vậy liền hỏng. Hắn mặc dù là tiêu thụ bộ bộ trưởng, nhưng là ngồi lên vị trí này cũng không dễ dàng. Nếu như bởi vì Vương Đào hắn cũng bị ghi nhớ, như vậy tiền đồ của hắn cũng đến đây chấm dứt. Cũng không phải hắn đặc biệt lưu luyến vị trí này. Cùng con của mình so ra, vị trí này xác thực chẳng phải là cái gì. Nhưng là Vương Đào làm như vậy không khác, Ngu xuẩn, ồ, lúc nào đến trễ? Lâm Vãn Tình nhàn nhạt mà hỏi. Hôm qua, hôm trước còn có ba hôm trước. Hắn mỗi ngày đến trễ. Vương Đào đột nhiên nói. Hắn hiện ở trong lòng cũng vô cùng tức giận. Vì cái gì Lâm Vãn Tình luôn luôn để bảo toàn Hạ Minh? Dựa vào cái gì? Hạ Minh chỗ nào bên trong tốt? Kỳ thật Vương Đào cũng là ghen ghét. Ghen ghét Hạ Minh có thể tại Lâm Vãn Tình bên người. Có thể vì Lâm Vãn Tình phục vụ. Hắn cũng nghĩ vì Lâm Vãn Tình phục vụ. Hắn cũng vô cùng thích Lâm Vãn Tình. Nhưng là hắn cũng không dám đi tỏ tình. Bởi vì hắn sợ hãi Lâm Vãn Tình. Ai bảo Lâm Vãn Tình là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc đâu. Nói trắng ra là hắn còn không có cái kia tự tin. Nói như vậy ngươi chính là không có chứng cứ đi. Lâm Vãn Tình lạnh lùng nhìn Vương Đào một chút. Thuận miệng nói. Hạ Minh, ta hiện tại có chút việc. Ngươi chuẩn bị một chút. Theo ta ra ngoài. Được rồi. Hạ Minh vội vàng đáp ứng. Sau đó Lâm Vãn Tình dẫm lên cao gót. Tích tích đáp đáp rời đi cái này Thanh Nhã tập đoàn đại lâu văn phòng. Mà Vương Đào thì là phẫn nộ lấy khuôn mặt. Hắn tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Vốn cho rằng chuyển gia cha của mình có thể đem Hạ Minh cho đuổi ra Thanh Nhã tập đoàn. Không nghĩ tới Lâm Vãn Tình lại một lần che lại Hạ Minh. Làm Vương Đào đi vào Vương Thế Vinh văn phòng về sau. Vương Đào giận dữ nói. Hạ Minh là cái thá gì? Dựa vào cái gì để Lâm Tổng như vậy hướng về ngươi? Ngậm miệng, Vương Thế Vinh nghe vậy. Quát lạnh một tiếng, cả giận nói. Ta đối ngươi như vậy nháy mắt. Chẳng lẽ ngươi liền không có trông thấy a? Ngươi không có nhìn thấy Lâm Tổng như vậy che chở tiểu tử kia? Làm sao ta Thế Vinh sinh ra ngươi như thế cái không có nhãn lực kình nhi tử? Cha, ta cho ngươi biết. Tạm thời không nên trêu chọc Hạ Minh. Chờ nhìn đến qua một đoạn thời gian. Ta phải cho hắn đẹp mặt. Sau khi nói đến đây. Vương Thế Vinh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình rời đi Thanh Nhã tập đoàn. Hạ Minh cảm kích nói. Lão bà, cảm ơn ngươi. Ai bảo ta là lão bà ngươi đâu. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Lâm Vãn Tình quỷ thần xui khiến tới một câu. Cái gì? Hạ Minh lập tức trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình bởi vì lúc nói chuyện không có làm sao chú ý, nói thẳng ra một câu nói như vậy. Làm Lâm Vãn Tình kịp phản ứng thời điểm. Trên mặt của nàng trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Nàng cái kia khuôn mặt trắng noãn mà một mảnh nóng hồi. Cái này khiến nàng mặt đỏ tới mang tai. Mình tại sao có thể nói lời như vậy? Ta, bản tổng giám đốc, tại sao có thể dạng này? Lâm Vãn Tình sắc mặt càng ngày càng đà đỏ. Có chút nổi giận. Ha ha ha. Hạ Minh thì là cao hứng nhảy dựng lên. Hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Vãn Tình vậy mà thừa nhận nàng là lão bà của mình. Cái này khiến Hạ Minh kém chút cao hứng bay lên. Nghe được Hạ Minh tiếng cười, Lâm Vãn Tình nổi giận mà nói, không cho phép, lão bà, ta cười cười thế nào, ta đây là cao hứng. Hạ Minh hưng phấn nói, ngươi đang cười không để ý tới ngươi. Lâm Vãn Tình luống cuống tay chân hướng phía mình xe Audi đi đến, sau đó mở cửa xe, lúc này hắn như cũ cảm giác gương mặt của mình nóng hổi nóng hổi. Hận không thể tìm một chỗ tranh thủ thời gian chui vào. Vừa mới thật sự là mất mặt, lão bà, Hạ Minh kêu một tiếng, vội vàng lên Lâm Vãn Tình xe. Lúc này Hạ Minh nghi ngờ hỏi, lão bà, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Đi với ta tiếp muội muội ta. A, tiếp ta tiểu di tử. Siêu, còn chưa có nói xong. Xe liền biến thành một đạo lưu quang phi tốc biến mất ngay tại chỗ cách chương.